Hỗn độn đại chúa tể, chương 91, thần thông thần ma tiên mục. Phá chướng chi nhãn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, Lâm Thần nhanh chóng trở lại hiện tại, chiếu thiêu thần ma tiên mục. Chỉ dẫn thì ngoài việc có được thần ma thể ra thì cần phải có được thần ma chi khí bổ sung ban đầu, về sau thì không cần, việc thăng cấp thì phụ thuộc việc hấp thu tinh hoa thiên địa sau đó chuyển hóa thành hỗn độn chân khí thông qua. Hỗn độn chân kinh, mà thăng cấp, nói đơn giản sau này chỉ cần khí đủ thì hắn dễ dàng đột phá mà không cần phải thu thập đủ thần ma chi khí nữa. Hiện tại nơi đây còn sót lại thần ma chi khí, hy vọng vẫn đủ để tu luyện thần thông. Hai điều kiện đã được thỏa mãn, Lâm Thần bắt đầu niệm chú sơ lượt qua một lần, bắt đầu dẫn thần ma chi khí trong thần ma chiến trường này bắt dung nhập tập trung tại con mắt từng tia nguyên khí dung nhập vào không ngừng cải tạo nhãn mục của cậu, lúc này hai nhãn cầu như muốn nổ tung, máu huyết từ mắt bắt đầu chảy xuống, trước đó Lâm Thần đã chịu đau đớn đã thành quen nhưng vẫn cảm thấy khó chịu, đau đớn vô cùng. Cứ thế thần ma chi khí cộng hưởng với hỗn độn linh khí trong người Lâm Thần theo sự chỉ dẫn của kinh văn không ngừng cải tạo nhãn cầu của hắn. Sau 6 canh giờ chịu mọi sự đau đớn thì lúc này cơn đau dần dần đi qua, máu từ mắt cũng ngừng chảy, và đã khô, lúc này trên trán Lâm Thần xuất hiện một dấu ấn hình vương miện ba đỉnh dài vài cm màu vàng kim y hệt như trên trán của Huyết Anh, mắt khẽ hé mở mắt xuất hiện một luồng sáng màu vàng kim nhẹ nhẹ, lúc này mắt cậu toàn phần mở ra, ở trong mắt liền xuất vòng màu hoàng kim mỏng quanh con ngươi. Thần ma tiên mục, đệ nhất trọng phá chướng, thành, thần ma tiên mục chia làm thập nhị trọng, mỗi một trọng đều có một thần thông riêng. Sau khi Lâm Thần luyện thành tiên mục đồng thời cũng tiến vào đệ nhất trọng, thần thông đầu tiên là chân thực chi nhãn. Phá chướng, đúng như cái tên nó có thể nhìn xuyên thấu mọi thứ, phá mọi chướng ngại vật che chắn tầm nhìn, thậm chí còn xuyên qua cả cơ thể con người, chỉ cần tập trung tinh thần lực thì có thể nhìn rõ từng tế bào máu trong cơ thể. So với thần thông, vô thượng tiên đồng, thì, phá chướng chi nhãn, này mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng việc tiêu hao hồn lực cũng như linh lực càng nhiều. Ngoài khả năng trên, việc luyện thành thần ma tiên mục cũng giúp hắn tăng cường thị lực lên gấp nhiều lần, bên cạnh ngoài có khả năng thấu thị ra chân thực còn giúp Lâm Thần nhìn toàn diện rõ nét 360 độ xung quanh trong một phạm vi nhất định còn tùy thuộc linh lực cùng hồn lực của cậu. Tùy điều kiện chỉ có hai nhưng, khi vận dụng cần phải có hồn lực bổ trợ, hồn lực không đủ thần thông không thành. Sau khi đệ nhất trong thần thông bước vào sơ kỳ, Lâm Thần có thể nhìn mọi thứ xung quanh mình một mét, kể cả những hình sau lưng cậu cũng có thể nhìn thấy mà không cần quay lại theo như thuyết pháp. Thần ma tiên mục, có nói đệ nhất thần thông này chia thành 5 giai đoạn, sơ kỳ có thể nhìn trong phạm vi 1 mét, trung kỳ thì 10 mét, hậu kỳ 100 mét, điên phong thì 1.000 mét, còn viên mãn thì phạm vi đột biến có thể nhìn xa 10 dặm, đồng thời sự tiêu hao năng lượng càng tăng cao. Lâm Thần vận dụng thần thông nhìn xung quanh, ngoài việc tìm điều kiện tu luyện ra mục đích khác hắn khi tới đây là tìm kiếm thanh ma kiếm mà viễn cổ ma tôn đã sử dụng theo như lão giả bán thanh thái sơ kiếm cho hắn thì chắc đâu đó tại thần ma chiến trường này. Hắn cũng điều Huyết Anh đi tìm kiếm, hắn cũng kinh ngạc vậy mà Huyết Anh có vận dụng. Thần ma tiên mục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phá chướng chi nhãn, như vậy thì càng dễ dàng trong việc tìm kiếm, sau gần 3 canh giờ tìm kiếm khắp nơi, nhờ có. Phá chướng chi nhãn, hắn phát hiện ra một bộ xương khô tay nắm chặt một thanh ma kiếm. Quả nhiên, không sai đây chính là ma kiếm Hắc Uyên của viễn cổ ma tôn đã dùng giao tranh với thái cổ thần vương. Hắn đi tới cúi lạy 3 cái rồi trực tiếp rút thanh kiếm ra cầm thanh kiếm trên tay thì ngay lập tức nó tỏ ra một luồng khí hắc ám bao quanh cơ thể hắn, một tia hắc ám kỳ dị trực tiếp xông vào tâm trí hắn. Tia hắc ám này liền hiện hóa ra một thân lão giả trên đầu mọc 2 cái sừng nhọn, khi tiến vào bên trong thức hải của Lâm Thần thì hắn thấy cùng rộng lớn, hắn vui vẻ nói. Không ngờ, ma tôn ta lại gặp một kẻ có thức hải rộng lớn như vậy, nhất định hồn lực rất dồi dào, chỉ cần cắn nuốt nguyên thần của tên này thì ta sẽ nhanh khôi phục lại trạng thái ban đầu, ha ha ha. Hắn nói rồi đảo khắp nơi, hắn thấy một khối cầu màu đỏ chính giữa thức hải, bên trong hình như đang thai nghén một sinh mệnh, phía trên một quyển trục màu vàng kim đang yên tĩnh nằm yên, tên này liền kinh hỉ không thôi. Nếu ta đoán không sai thì đây chính là hồn thai, không ngờ ta vậy mà kiếm được thần đạo truyền nhân, ha ha, lời to rồi. Lúc này từ đằng sau, Lâm Thần vọng tới nói, hình như ngươi rất đắc ý chứ nhỉ, tên ma tôn này quay lại thì thấy linh hồn của Lâm Thần đang lơ lửng nhìn hắn, tên ma tôn này kinh ngạc liền nói. Làm thế nào một tên thấp kém như ngươi có thể tiến vào thức hải của ta? Chấm, Lâm Thần tức cười trả lời. Thức hải của ngươi, từ khi nào nó là của ngươi? Tên ma tôn tàn hồn liền mỉm cười nói. Sẽ rất nhanh thôi, nói đoạn hắn nhanh chóng lao về phía hồn thay, Lâm Thần thấy vậy cũng không vội khẩn trương chỉ bình tĩnh nhìn hắn. Khi hắn còn đắc ý tiến lại gần hồn thai thì kim sắc quyển trục như phát hiện điểm bất thường lập tức rung động, nó nhận ra tên ma tôn tàn hồn, lập tức phát động kim sắc hào quang chiếu về tàn hồn. Tên ma tôn bất ngờ không kịp phản ứng bị hào quang đánh trung tan thanh nhiều mảnh nhỏ, hoảng sợ hắn vội vàng trốn khỏi nhưng nào có dễ vậy, lâm thần đã phong bế toàn bộ thức hải tên ma tôn hoảng sợ bắt đầu cầu xin nhưng hắn nào để tâm, liền vận dụng. Vô tướng hồn quyết, đem toàn bộ tàn hồn của tên ma tôn cắn nuốt luyện tạo thành dinh dưỡng cho hồn thai. Sau khi luyện hóa toàn bộ tàn hồn của ma tôn, hắn nhìn về phía hồn thai thì phát hiện hồn thai bắt đầu chuyển dạng không còn là hình cầu nữa bắt đầu hóa thành một phôi thai xem ra hắn đã gần bước vào giai đoạn cuối cùng hình thành hồn anh. Đồng thời hắn lại phát hiện hồn lực của hắn vậy mà đã đột phá bát phẩm, mà còn là bát phẩm hậu kỳ. Xem xét thì ra trước khi thôn phệ tàn hồn thì hồn lực hắn đã đột phá bát phẩm sau khi thôn phệ thì đột phá hai tiểu cảnh giới bước vào hậu kỳ. Cách chương.